mình trở về hắc ám thế giới. Nhưng bây giờ hắn cũng không khuyên nhiều, bởi mỗi người đều có mục tiêu và suy nghĩ của riêng mình, không cần phải cưỡng cầu. Băng Nguyệt đột nhiên bước tới trước mặt Diệp Phong, hương thơm phả vào mặt, nàng ôm lấy hắn một cái. Sau đó, nàng lùi lại nửa bước, cười nói, rất vui được biết một người bạn như Diệp Phong. Cảm ơn ngươi, nếu sau này có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Vút, nói xong, Băng Nguyệt không do dự nữa, thân hình xinh đẹp nhảy lên, biến mất trong khu di tích cổ. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, trong mắt Diệp Phong lóe lên một tia cảm xúc khó tả, rồi hắn cũng khẽ gật đầu, như đang nói với người đã đi xa, nếu có duyên, sẽ gặp lại. Diệp Phong quay người, nhìn Tử Linh Chi Sào ở cách đó không xa, nói, Đại Thiên Sứ, có lẽ nên phá hủy cái Tử Linh Chi Sào này đi. Nếu không, tương lai nói không chừng sẽ lại xảy ra vấn đề gì. Đại Thiên Sứ nghe vậy, cẩn thận xem xét cái tổ, rồi đột nhiên nói, không cần phải phá hủy nó. Hậu duệ của Tử Linh tộc bên trong đã bị các ngươi tiêu diệt, nên một mình Tử Linh Chi Sào không còn nguy hiểm lớn. Hơn nữa, Tử Linh Chi Sào là bảo vật của Tử Linh tộc, tuy không thể so với Thiên Đường Chi Môn, nhưng cũng là một bảo vật rất tốt. Sức mạnh của ngươi có thể hấp thụ mọi loại thuộc tính, hoàn toàn có thể luyện hóa cái tổ này để ngươi sử dụng. Hừ, nghe Đại Thiên Sứ nói, Diệp Phong kinh ngạc, Tử Linh Chi Sào này cũng là một pháp bảo sao? Luyện hóa nó có ích lợi gì? Chẳng phải nó chỉ là vật chứa để nuôi dưỡng hậu duệ Tử Linh tộc thôi sao? Hẳn là không có uy lực gì lớn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đại Thiên Sứ lập tức lắc đầu. Giải thích, ngươi không biết đâu, Tử Linh Chi Sào này trong Tử Linh tộc vô cùng đặc thù, là thứ chuyên dùng để ấp nở hậu duệ hoàng giả, có thể thấy nó phi thường đến mức nào. Sau khi ngươi luyện hóa nó, nói không chừng có thể dùng nó để nuôi dưỡng những tử linh nghe theo mệnh lệnh của chính mình. Cái gì? Diệp Phong kinh ngạc thốt lên, ý của ngài là nếu ta có thể luyện hóa và khống chế Tử Linh Chi Sào, ta có thể dùng nó để ấp nở ra những tử linh làm việc cho ta, tương đương với việc trở thành khôi lỗi của ta sao? Đại Thiên Sứ gật đầu, đúng vậy, nhưng những tử linh được nuôi dưỡng ra chắc chắn sẽ không mạnh mẽ bằng hậu duệ hoàng giả. Diệp Phong lập tức cười nói, cho dù không mạnh bằng hậu duệ hoàng giả, nhưng nếu có thể nuôi dưỡng được những tử linh bình thường của tử linh tộc, đối với ta mà nói cũng là một trợ thủ đắc lực. Dù sao tử linh tộc cũng là sinh linh đến từ thế giới tu hành cao cấp. Nếu có thể nuôi dưỡng được, đối với những kẻ địch của ta ở hắc ám thế giới hiện tại, chúng cũng là những đối thủ cực kỳ đáng sợ. Nghĩ vậy, Diệp Phong không do dự nữa, trực tiếp đưa tay đặt lên Tử Linh Chi Sào, bắt đầu luyện hóa nó. Đối với hắn, việc luyện hóa những bảo vật có thuộc tính khác nhau vô cùng đơn giản và nhẹ nhàng. Bởi vì sức mạnh của hắn vô cùng đặc thù, công lực có thể tùy thời chuyển hóa thành bất kỳ thuộc tính nào. Lúc này, Diệp Phong chuyển hóa sức mạnh của mình thành tử linh lực, bắt đầu truyền vào bên trong cái tổ khổng lồ. Hắn cảm nhận được cái tổ này còn mênh mông hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Diệp Phong mất gần 3 canh giờ mới có thể luyện hóa và khống chế hoàn toàn Tử Linh Chi Sào. Ông, trong chớp mắt, Diệp Phong tâm niệm vừa động, Tử Linh Chi Sào khổng lồ lập tức rung chuyển ầm ầm. Ngay sau đó, toàn bộ cái tổ thu nhỏ lại nhanh chóng, cuối cùng biến thành một điểm sáng, chui vào trong đan điền của hắn. Giờ đây, Diệp Phong đã hoàn toàn khống chế được Tử Linh Chi Sào. Hắn có thể thay nghén nó trong đan điền, tùy thời hấp thụ âm khí giữa trời đất để nuôi dưỡng những tử linh nghe theo mệnh lệnh của mình. Khi hắn luyện hóa xong, sự khống chế của Tử Linh Chi Sào đối với Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương ở phía xa cũng được giải trừ. Ngay lập tức, hai người họ cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh lại. Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương có chút mông lung, từ trên mặt đất bò dậy, mờ mịt hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ta có cảm giác chúng ta vừa trải qua một trận chiến vô cùng ác liệt, nhưng lại không có chút ký ức nào? Nghe vậy, Diệp Phong bước tới, cười nói, hai vị vừa trải qua một trận sinh tử, các vị đã đi đến khu vực trung tâm của di tích này và bị một thứ kinh khủng gọi là Tử Linh Chi Sào khống chế. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói, Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương đều lộ vẻ kinh hãi. Họ dường như nhớ ra điều gì đó, liền gật đầu lia lịa, đúng, đúng, ta nhớ ra rồi. Trước đó, khi chúng ta đến khu vực trung tâm, thấy một cái tổ khổng lồ, còn tưởng bên trong có bảo tàng gì. Nhưng chưa kịp đến gần, đã có một luồng khí tức âm lãnh cực kỳ đáng sợ bao phủ lấy chúng ta, sau đó chúng ta liền mất đi ý thức. Chẳng lẽ những gì chúng ta làm sau đó đều bị cái mà ngươi gọi là Tử Linh Chi Sào khống chế sao? Diệp Phong gật đầu, bây giờ không sao rồi, ta đã giải quyết hoàn toàn Tử Linh Chi Sào, các vị cũng đã tỉnh lại. Nghe Diệp Phong giải thích, Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương đều lộ vẻ sợ hãi. Sau đó, Hai vị thiên tài siêu cấp này đều vô cùng cảm kích. Trịnh Trọng bước tới trước mặt Diệp Phong, ôm quyền nói, đa tạ Diệp huynh đệ đã cứu giúp chúng ta. Nếu không, chúng ta cứ mãi bị thứ quỷ dị đó khống chế thì thật không dám tưởng tượng. Diệp Phong khẽ mỉm cười, chỉ là tiện tay mà thôi. Hắn không nói hết sự thật cho hai người, chỉ nói rằng họ bị tử linh chi sào khống chế. Những chuyện khác, từ việc gặp con gái của cửu đỉnh ma tôn cho đến việc nhận được tuyệt thế truyền thừa, hắn đều không nói ra, vì không cần thiết. Đôi khi nói nhiều lại gây ra những phiền phức không đáng có. Diệp Phong chỉ nói, khu vực trung tâm của di tích này không có bảo tàng hay truyền thừa của cửu đỉnh ma tôn, chỉ có một cái tử linh chi sào quỷ dị. Vậy chúng ta nên rời khỏi đây thôi, nơi này cũng không còn gì để thăm dò nữa. Nghe vậy, Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương cũng gật đầu. Có chút thất vọng nói, vốn tưởng rằng đến được khu vực trung tâm sẽ nhận được truyền thừa của cửu đỉnh ma tôn, không ngờ lại gặp phải tử linh chi sào quỷ dị và đáng sợ như vậy. Xem ra năm đó tông môn này đã bị tử linh tộc xâm lược, nếu không sao có thể biến thành phế tích thế này, tất cả bảo tàng đều biến mất, e là đã bị hủy diệt trong trận đại náo năm xưa. Diệp Phong gật đầu, không nói gì thêm. Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương cũng không còn bận tâm nữa, mà cùng Diệp Phong nhanh chóng bay ra khỏi khu di tích. Sau nửa canh giờ, họ xuyên qua những phế tích rộng lớn, đến nơi có cánh cửa không gian lúc vào. Ông, ba người cùng bước vào cánh cửa không gian, lập tức biến mất. Sau một trận không gian dao động kịch liệt, ba người đã xuất hiện ở bên ngoài. Khi họ vừa bước ra, vị trưởng lão chủ trì đại hội võ đạo vẫn đang chờ đợi. Thấy ba người ra ngoài, ông ta lập tức mong đợi hỏi, thu hoạch thế nào? Có tìm được tuyệt thế truyền thừa và bảo tàng của cửu đỉnh ma tôn không? Lúc này, nghe trưởng lão chủ trì đại hội võ đạo hỏi vậy, cả Diệp Phong, Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương đều không khỏi lắc đầu cười khổ. Huyết Vô Nhai bèn lên tiếng. Bọn tại hạ không tìm được truyền thừa tuyệt thế của cửu đỉnh ma tôn. Trái lại, ở khu vực trung tâm của di tích cổ, chúng tại hạ đã đụng phải tổ tử linh do tử linh tộc từ một thế giới tu hành đẳng cấp cao hơn để lại, suýt nữa thì bỏ mạng trong đó. Cái gì? Nghe Huyết Vô Nhai nói vậy, vị trưởng lão chủ trì đại hội võ đạo lập tức trợn tròn mắt, kinh hãi thốt lên, trong di tích cổ của cửu đỉnh ma tôn năm xưa. Sao lại có thể xuất hiện thứ của tử linh tộc từ thế giới tu hành cao cấp hơn chứ? Đó là những tồn tại vô cùng nguy hiểm và đáng sợ, các ngươi làm sao sống sót trở về được. Ngay cả vị trưởng lão này khi nghe đến những thứ kinh khủng từ thế giới tu hành đẳng cấp cao cũng cảm thấy vô cùng hoảng hốt, cho rằng ba người không thể nào sống sót. Bấy giờ, Vũ Hóa Vương liền nói, lần này may mà có Diệp công tử. Ồ, vị trưởng lão không khỏi nhìn về phía Diệp Phong, ngạc nhiên hỏi, Diệp công tử đã giúp các ngươi thế nào? Huyết Vô Nhai lập tức đáp lời, lần này tại hạ đã hoàn toàn khâm phục Diệp công tử. Cậu ấy sở hữu thủ đoạn vô cùng lợi hại, đã cứu chúng tại hạ thoát khỏi sự khống chế của tổ tử linh. Nhờ vậy chúng tại hạ mới có thể nhanh chóng rời khỏi di tích cổ, nếu không, có lẽ đã gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa. Bấy giờ, nghe cả Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương đều hết lời khen ngợi Diệp Phong, vị trưởng lão chủ trì đại hội lập tức hiểu ra. Lần này, e rằng đúng là nhờ có Diệp Phong mà ba người bọn họ mới có thể sống sót trở về, ông ta càng thêm coi trọng Diệp Phong. Không ngờ chàng trai này không chỉ giành được hạng nhất trong đại hội võ đạo, thu hút vô số ánh nhìn, mà thủ đoạn còn nhiều đến thế. Có thể cứu được Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương từ trong hiểm cảnh do một chủng tộc hùng mạnh của thế giới tu hành cao cấp để lại. Vị trưởng lão khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn Diệp Phong và nói, đây là một đại công. Nếu Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương vẫn lạc trong đó, lão phu cũng khó thoát khỏi tội. Thật sự đa tạ ngươi, Diệp Phong chỉ mỉm cười đáp, chỉ là tiện tay mà thôi. Chúng ta đều là những thiên tài hàng đầu của ba đại đế quốc ở khối Tây Nam, giữa chúng ta cũng không có ân oán gì. Tại hạ có khả năng cứu giúp Huyết Vô Nhai huynh và Vũ Hóa Vương, tự nhiên sẽ ra tay. Nghe Diệp Phong nói vậy, Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương đều lộ vẻ cảm kích, ấn tượng về cậu đã thay đổi rất nhiều. Lúc này, vị trưởng lão có chút thất vọng vì ba người không có được truyền thừa tuyệt thế của cửu đỉnh ma tôn, nhưng cũng đành chịu. Dù sao trải qua tình huống nguy hiểm như vậy, có thể an toàn trở về đã là may mắn lắm rồi, vị trưởng lão liền nói, chuyện di tích cổ xuất hiện thứ của tử linh tộc từ thế giới cao cấp. Lão phu sẽ nhanh chóng bẩm báo lên thượng tầng ba đại đế quốc để họ quyết định cách xử lý mối nguy này. Bây giờ các ngươi hãy mau chóng rời khỏi đây, lão phu sẽ hộ tống các ngươi. Nghe vậy, Diệp Phong thầm cười trong lòng, mối nguy tổ tử linh sớm đã bị chính mình giải quyết triệt để rồi. Nhưng cậu cũng không nói thêm gì. Ngay sau đó, Diệp Phong, Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương liền theo vị trưởng lão nhanh chóng bay ra khỏi khu rừng rậm. bọn họ quay trở lại cương vực của Xích Long Đế Quốc, thần tốc bay về phía Hoàng Thành. Giữa đường, Huyết Vô Nhai đột nhiên lên tiếng, tiền bối, lần này đại hội võ đạo và phần thưởng đều đã kết thúc, tại hạ muốn trực tiếp quay về thế lực của mình. Nghe Huyết Vô Nhai muốn rời đi giữa chừng, vị trưởng lão liền nói, hãy khoan đã, tiếp theo thượng tầng hoàng thất Xích Long Đế Quốc còn muốn triệu kiến ba vị. Mời các vị đến Hoàng Cung Đại Điện. Ồ, nghe vậy, cả ba người đều lộ vẻ kinh ngạc. Bất kể là Diệp Phong, Huyết Vô Nhai hay Vũ Hóa Vương, ai nấy đều có chút tò mò. Đại hội võ đạo đã hoàn toàn kết thúc, không biết thượng tầng hoàng thất Xích Long Đế Quốc triệu kiến bọn họ rốt cuộc có mục đích gì. Tuy nhiên, cả ba đều không từ chối. Vốn dĩ Diệp Phong cũng muốn quay lại Xích Long Đế Quốc, vì cậu còn một lời hứa, đó là giúp đỡ Lãnh Thanh Trúc, con gái của đại lão bản đứng sau Hắc Thị dưới lòng đất. Hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện mà sư tôn nàng giao cho. Dù sao Diệp Phong cũng phải trở về hoàng thành Xích Long, nên cũng chẳng sao cả, cứ đi gặp thượng tầng hoàng thất xem họ có chuyện gì. Vũ Hóa Vương cũng không nói gì thêm, dù sao hắn vốn là một vị thân vương trong Xích Long Đế Quốc. Còn Huyết Vô Nhai cũng gật đầu nói, được, đã hoàng thất Xích Long Đế Quốc đặc biệt mời chúng ta, vậy thì đi một chuyến xem sao. Ba người không nói thêm gì nữa, tiếp tục theo vị trưởng lão bay nhanh về phía hoàng thành Xích Long Đế Quốc. Tốc độ của mấy người rất nhanh, tu vi lại cường đại, trên đường đi tự nhiên không ai dám gây sự, nên họ rất thuận lợi trở về hoàng thành. Vị trưởng lão trực tiếp đưa ba người đến trước cửa đại điện hoàng cung ngay trung tâm hoàng thành. Khi Diệp Phong, Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương bước vào đại điện, ánh mắt họ đều lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì họ nhìn thấy, trong toàn bộ đại điện đã có không ít thiên tài trẻ tuổi khác. Những thiên tài trẻ tuổi này đều là thành viên đã tham gia đại hội võ đạo lần này, trong đó còn có không ít gương mặt quen thuộc, ví như Thái tử Cự Ma Đế Quốc Ma Vô Đạo, Thái tử Xích Long Đế Quốc Xích Cửu Thiên, và cả thiên tài thứ 5 của Xích Long Đế Quốc là Cổ Hải, hầu hết đều là những thiên tài trẻ tuổi có biểu hiện cực kỳ xuất sắc trong đại hội. Đều tụ tập tại đây. Lúc này, trên vị trí cao nhất của đại điện, ngoài thượng tầng hoàng thất Xích Long Đế Quốc, còn có hai bóng người mà Diệp Phong có chút quen thuộc. Đó chính là hai nhân vật đại diện của Hắc Ám Thần Đình, Thần Tử, và người mà Diệp Phong cho rằng chính là nhị tiểu thư Diệp Tử Linh của mình, tức Tử Nguyệt. Người hiện tại ký ức đã bị phong ấn, đang là thần nữ của Hắc Ám Thần Đình. Chứng kiến cảnh này, cả Diệp Phong, Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương bất giác đều hiểu ra. Xem ra hoàng thất Xích Long Đế Quốc triệu tập những thiên tài hàng đầu này trở về là để Hắc Ám Thần Đình đứng ra mời chào họ. Khi ba người bước vào, gần như toàn bộ ánh mắt trong điện đều đổ dồn về phía họ. Trong những ánh mắt ấy có cả sự kính sợ lẫn đố kỵ. Rõ ràng, ba thiên tài hàng đầu của đại hội võ đạo lần này tự nhiên nhận được sự quan tâm và nể phục của tất cả các thiên tài khác. Lúc này, ngay cả người phụ trách của Hắc Ám Thần Đình, một lão giả mặc áo bào đen có in ký hiệu của thần đình, cũng không khỏi gật đầu hài lòng. Lão ta nhìn về phía Diệp Phong, Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương, rồi cất giọng nói, nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy lão phu xin đại diện cho toàn thể Hắc Ám Thần Đình nói rõ. Hắc Ám Thần Đình chúng ta, với tư cách là một trong ba thánh địa tu hành của Hắc Ám thế giới, muốn mời các vị, những thiên tài ưu tú nhất của khối Tây Nam, gia nhập và tu luyện tại Thần Đình. Tương lai, Hắc Ám Thần Đình sẽ che chở cho ba đại đế quốc sau lưng các vị, còn các vị, khi ở trong Thần Đình, sẽ nhận được tài nguyên tu luyện cao cấp hơn, có một vũ đài rộng lớn hơn. Tương lai nhất định sẽ trổ hết tài năng trong toàn bộ Hắc Ám thế giới, không cần phải bị bó buộc tại cái khối Tây Nam nhỏ bé này nữa. Nghe lão giả áo đen phụ trách của Hắc Ám Thần Đình nói vậy, đông đảo thiên tài trẻ tuổi có mặt đều vô cùng phấn khích, không một ai từ chối. Bởi vì không ai là không muốn gia nhập vào một thánh địa tu hành hàng đầu trong Hắc Ám thế giới như Hắc Ám Thần Đình. Phải biết rằng, ba đại đế quốc tuy là những kẻ khổng lồ ở khối Tây Nam, nhưng khối Tây Nam trong toàn bộ Hắc Ám thế giới chỉ là một nơi vô cùng hẻo lánh. Nếu họ có thể gia nhập Hắc Ám Thần Đình, dù chỉ là trở thành đệ tử bình thường, cũng có tiền đồ hơn rất nhiều so với việc du rú ở khối Tây Nam nhỏ bé này, dù sao ở Hắc Ám Thần Đình. Họ có thể diện kiến những thiên tài mạnh nhất, tiếp thu những lý luận tu hành tiên tiến nhất, nhận được những truyền thừa đỉnh cao nhất, khám phá những bí cảnh cao cấp nhất và có được tài nguyên tu luyện hàng đầu của toàn bộ Hắc Ám thế giới. Vì vậy, lúc này, gần như tất cả các thiên tài trẻ tuổi đều gật đầu đồng ý gia nhập Hắc Ám Thần Đình. Hơn nữa, việc họ gia nhập thần đình cũng giúp ích rất lớn cho thế lực và đế quốc sau lưng, bởi Hắc Ám Thần Đình sẽ hoàn toàn che chở cho họ. Diệp Phong, Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương tự nhiên cũng không có lý do gì từ chối, trực tiếp gật đầu đồng ý. thấy tất cả các thiên tài, bao gồm cả ba người đứng đầu đại hội võ đạo đều đồng ý, lão giả áo đen của Hắc Ám Thần Đình vô cùng hài lòng. Nhưng lão cũng đã đoán trước được mọi người sẽ tích cực hưởng ứng. Dù sao đối với những thiên tài ở một nơi nhỏ bé như khối Tây Nam, có cơ hội gia nhập Hắc Ám Thần Đình, dù chỉ là đệ tử bình thường, cũng là cơ hội ngàn vàng khiến họ tranh nhau như vịt. Lão giả áo đen liền nói, nếu tất cả đã đồng ý, lão phu sẽ ban cho mỗi người một lệnh bài. Các vị hãy giữ lấy nó. Sau này các vị có thể trực tiếp rời khỏi khối Tây Nam, đến tổng bộ Hắc Ám Thần Đình ở khu vực trung tâm Hắc Ám Thế Giới để báo danh, trở thành đệ tử chính thức của chúng ta. Kỳ hạn là trong vòng 3 tháng. Hy vọng trong 3 tháng này, các vị có thể trở về thế lực và đế quốc của mình, từ biệt người thân, xử lý ổn thỏa chuyện riêng. Đến lúc đó có thể toàn tâm toàn ý tu luyện tại Hắc Ám Thần Đình, bởi vì chuyến đi này, có thể rất nhiều năm sau mới có thể trở về. Nghe lão giả nói vậy, mọi người đều đồng loạt gật đầu. Lúc này, lão giả áo đen đứng trên đài cao phất tay một cái. Vút, vút, vút, từng chiếc lệnh bài màu đen lập tức bay đến trước mặt mỗi thiên tài trẻ tuổi trong đại điện. Mỗi người đều nhận lấy lệnh bài trước mặt mình. Trước mặt Diệp Phong cũng có một chiếc. Cậu quan sát một lúc, phát hiện lệnh bài của mình, Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương dường như có chút khác biệt so với của những người khác. Bởi vì lệnh bài của các thiên tài khác không hề phát sáng, nhưng lệnh bài của ba người họ lại tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt. Có lẽ điều này liên quan đến việc họ là ba người đứng đầu đại hội võ đạo lần này. Nói không chừng khi gia nhập Hắc Ám Thần Đình, nhờ vào lệnh bài khác biệt này, họ sẽ có đãi ngộ đặc biệt. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của Diệp Phong, cậu cũng không mấy để tâm, dù sao chỉ cần có thể tiến vào Hắc Ám Thần Đình, một trong ba đại thánh địa hàng đầu Hắc Ám Thế Giới. Diệp Phong tự tin rằng, chỉ cần cho cậu thời gian và đủ tài nguyên tu luyện cùng truyền thừa cao cấp, cậu chắc chắn có thể trưởng thành nhanh chóng. Cho dù vừa gia nhập chỉ là một thành viên hay đệ tử bình thường, Diệp Phong tin rằng mình nhất định có thể quật khởi trong thời gian ngắn. Dù sao tầm mắt thực sự của Diệp Phong không chỉ giới hạn ở Hắc Ám Thế Giới, mà là muốn xông lên thế giới tu hành đẳng cấp cao hơn, tức Đại Thiên Thế Giới. Dù sao phụ mẫu của cậu đang ở đó, không biết bây giờ họ sống thế nào ở Đại Thiên Thế Giới. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên, trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người, thần nữ Tử Nguyệt tuyệt mỹ cao quý của Hắc Ám Thần Đình lại bước về phía Diệp Phong. Cái gì? Thấy cảnh này, mọi người đều sững sờ, ánh mắt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng. Ngay cả Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương đứng cạnh Diệp Phong cũng không khỏi liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt như muốn nói huynh quả là lợi hại. Diệp Phong nhìn Tử Nguyệt bước tới, cũng không khỏi mỉm cười nói, bái kiến Tử Nguyệt thần nữ. Tử Nguyệt trong mắt lộ ra một tia tán thưởng, cất lời, lần trước gặp nhau ở Hắc Thị dưới lòng đất, không ngờ chúng ta lại có duyên phận như vậy. Tương lai chúng ta đều là đệ tử cùng một môn phái, huynh không cần gọi ta là thần nữ, có thể trực tiếp gọi ta là Tử Nguyệt sư tỷ. Nghe thần nữ Tử Nguyệt nói vậy, Diệp Phong còn chưa kịp nói gì, các thiên tài trẻ tuổi khác bên cạnh đã lộ vẻ ao ước ghen tị. Có người không nhịn được nói, giành được hạng nhất đại hội võ đạo thật là sướng, được cả thần nữ đại nhân cao quý thần bí của Hắc Ám Thần Đình đích thân tiếp kiến. Thậm chí còn chủ động kết giao. Nhưng lúc này mọi người không biết rằng, nếu chỉ đơn giản là hạng nhất đại hội võ đạo, căn bản không đáng để thần nữ Hắc Ám Thần Đình đích thân nói chuyện, vì không xứng. Lý do Tử Nguyệt có thái độ đặc biệt với Diệp Phong, chủ yếu vẫn là vì nàng có một cảm giác khó tả về cậu, cảm thấy Diệp Phong như người quen đã lâu không gặp. Cảm giác quen thuộc khó hiểu này khiến Tử Nguyệt tự nhiên có một cảm giác thân cận không lý giải được đối với Diệp Phong. Lúc này, thần tử của Hắc Ám Thần Đình đứng trên đài cao thấy cảnh này, sắc mặt càng thêm âm trầm, nhưng hắn dường như nghĩ đến điều gì đó, sâu trong đáy mắt lộ ra một tia cười đầy âm hiểm. Xa xa nhìn chằm chằm Diệp Phong. Giống như một con rắn độc trong bóng tối, tùy thời hành động, cũng không nói thêm gì. Bấy giờ, Tử Nguyệt nhìn Diệp Phong, cười nói, vậy thì hẹn 3 tháng sau, chúng ta gặp lại ở Hắc Ám Thần Đình. Đến lúc đó nếu huynh cần gì, cứ tùy thời tìm ta sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ. Nghe Tử Nguyệt nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, chắp tay nói, đa tạ Tử Nguyệt sư tỷ coi trọng. Đối với Diệp Phong, Tử Nguyệt trong mắt cậu, rất có khả năng chính là người bạn cũ năm xưa, nhị tiểu thư Diệp Tử Linh. Nhưng hiện tại Diệp Phong vẫn chưa có khả năng giải khai đoạn ký ức bị phong ấn trong đầu Tử Nguyệt, nên chỉ có thể chờ sau này mình có đủ năng lực mới đi giải phong ấn đó. Xem Tử Nguyệt trước mặt bây giờ, rốt cuộc có phải là nhị tiểu thư Diệp Tử Linh đã biến mất nhiều năm hay không? Lúc này, Tử Nguyệt cùng Diệp Phong nói chuyện thêm một lúc rồi quay về vị trí của Hắc Ám Thần Đình. mọi người trong đại điện cũng lần lượt giải tán. Hầu hết đều muốn trở về thế lực và đế quốc của mình, chuẩn bị kỹ lưỡng một phen, 3 tháng sau sẽ đến Hắc Ám Thần Đình báo danh. Diệp Phong cũng rời khỏi đại điện, nhưng không trực tiếp trở về Hắc Ám Đế Quốc, mà bay thẳng về phía Hắc Thị dưới lòng đất của Hoàng Thành Xích Long Đế Quốc. Cậu chuẩn bị đi tìm Lãnh Thanh Trúc, con gái của đại lão bản đứng sau đấu trường giác đấu dưới lòng đất, để hoàn thành lời hứa trước đây. Giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện mà sư tôn nàng đã giao. Chuyện này đối với Diệp Phong cũng có lợi ích cực lớn. Dù sao Lãnh Thanh Trúc cũng đã hứa với Diệp Phong, chỉ cần có thể giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện lần này, sẽ cho cậu một báo đáp vô cùng phong phú. Hơn nữa, trong quá trình rèn luyện, nói không chừng Diệp Phong cũng có thể nhận được tài nguyên và cơ duyên không tồi. Đây là chuyện nhất cử lưỡng tiện, Diệp Phong tự nhiên không muốn từ chối. Hơn nữa, trước đó Diệp Phong đã biết, sư tôn của Lãnh Thanh Trúc là một vị đến từ thế giới tu hành cao cấp, đại thiên thế giới. Cho nên tương lai, Lãnh Thanh Trúc chắc chắn cũng sẽ theo sư tôn của mình, đến đại thiên thế giới tu luyện. Diệp Phong bây giờ giúp đỡ Lãnh Thanh Trúc trước, cũng coi như là tích lũy cho mình một mối quan hệ tốt từ sớm. Nói không chừng sau này khi mình tiến vào đại thiên thế giới, có thể nhờ đối phương ngược lại giúp đỡ mình. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, trong nháy mắt đã đến Hắc Thị của Xích Long Đế Quốc. Cậu tiến vào Hắc Thị, lập tức bay thẳng về phía đấu trường giác đấu dưới lòng đất, muốn tìm Lãnh Thanh Trúc, con gái của đại lão bản nơi này. Khi Diệp Phong đến đấu trường, lập tức bị hai người chặn lại. Diệp Phong cười nói, ta là bằng hữu của đại tiểu thư Lãnh Thanh Trúc nhà các ngươi. Lần này ta đến là để tìm nàng, phiền các ngươi thông báo một tiếng, nói có người bạn tên Diệp Phong đến tìm. Nghe Diệp Phong nói vậy, hai thị vệ lập tức lộ vẻ cung kính, vội vàng chắp tay nói, thì ra ngài chính là Diệp công tử mà đại tiểu thư đã nhắc tới. Đại tiểu thư đã lệnh cho chúng thuộc hạ ở đây chờ đợi đã lâu, Diệp công tử cuối cùng cũng đến rồi, mời ngài mau theo chúng thuộc hạ vào trong. Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên, không ngờ Lãnh Thanh Trúc đã sớm sắp xếp thị vệ ở đây chờ mình. Cậu cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu, cười nói, được, vậy các ngươi dẫn đường đi. Diệp Phong theo hai thị vệ tiến vào phủ đệ của đấu trường. Trên đường đi, cậu nhìn thấy vô số đồ trang trí và kiến trúc xa hoa. Rõ ràng, Lãnh Thanh Trúc, với tư cách là con gái của đại lão bản đứng sau toàn bộ đấu trường giác đấu, có một môi trường sống xa hoa đến cực điểm. Nhưng nghĩ lại cũng là chuyện bình thường. Phụ thân của Lãnh Thanh Trúc có tư cách trở thành đại lão bản của đấu trường, điều hành một ngành kinh doanh lợi nhuận khổng lồ như vậy trong Hắc Thị, thân phận tự nhiên vô cùng tôn quý. Diệp Phong lúc này lại vô cùng khâm phục vị đại lão bản này, ông ta lại có thể nghĩ đến việc đầu tư cho con gái mình từ sớm, liên lạc được với một cường giả bí ẩn từ đại thiên thế giới. Một thế giới tu hành cao cấp, để vị ấy nhận con gái mình làm đồ đệ. Như vậy, tương lai gia tộc họ dựa vào người con gái này, nói không chừng cũng có thể trực tiếp phi thăng đến thế giới cao cấp đó. Dù sao, không phải ai cũng có tư cách tiến vào đại thiên thế giới. Vị đại lão bản này không trông cậy vào bản thân, bởi ông ta biết mình không có năng lực đó, nên đã đầu tư vào thế hệ sau của mình. Tương lai có cơ hội nương nhờ con cháu, hưởng thụ thành quả mà hậu đại mang lại để tiến vào đại thiên thế giới. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, hai thị vệ dẫn đường đã đưa cậu đến trước một tòa cung điện. Diệp Phong nhìn thấy, trước mặt là một cung điện hoàn toàn được đúc từ tử tinh, trông lộng lẫy và vô cùng quý giá. Cậu không chút do dự, trực tiếp bước vào. Vừa vào trong cung điện màu tím, quả nhiên cậu thấy được bóng dáng tuyệt mỹ quen thuộc của Lãnh Thanh Trúc. Nàng đang đứng cách đó không xa, tay cầm một thanh trúc kiếm, dường như đang tu luyện truyền thừa về hư không chi đạo và kiếm đạo của mình. Diệp Phong từng giao đấu với Lãnh Thanh Trúc, hư không chi đạo và kiếm đạo của nàng vẫn vô cùng lợi hại. Dĩ nhiên, gặp phải một yêu nghiệt như Diệp Phong, Lãnh Thanh Trúc tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng ở trong toàn bộ khối Tây Nam của Hắc Ám thế giới, Lãnh Thanh Trúc đã được coi là một nhân tài tuyệt thế, tuyệt đối thuộc hàng nữ thiên kiêu. Nếu không phải Diệp Phong mạnh hơn nàng, Lãnh Thanh Trúc cũng sẽ không mời cậu giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện của sư tôn. Cảm nhận được khí tức của Diệp Phong, Lãnh Thanh Trúc lập tức quay người lại. Thấy bóng dáng quen thuộc của cậu, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lộ ra một nụ cười vui vẻ, cất lời, cuối cùng cũng đợi được Diệp công tử đúng hẹn mà đến. Diệp Phong cười đáp, lời hứa giữa bằng hữu, ta tự nhiên sẽ hoàn thành. Bây giờ chuyện của ta đã xong, đương nhiên phải đến giúp cô nương. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Thanh Trúc lập tức gật đầu, cười nói, đại danh của Diệp công tử bây giờ đã vang danh khắp cả khối Tây Nam. Ai cũng biết Hắc Ám Đế Quốc đã xuất hiện một vị thiên tài siêu cấp cường đại tên là Diệp Phong, giành được hạng nhất đại hội võ đạo của ba đại đế quốc, thu hút vô số sự chú ý. Ta có thể mời một nhân tài tuyệt thế như Diệp công tử hộ tống cho nhiệm vụ rèn luyện của mình, thật là may mắn của ta. Diệp Phong chỉ mỉm cười nói, yên tâm đi, đã hứa với cô nương sẽ giúp cô nương hoàn thành nhiệm vụ của sư tôn, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Dù sao lãnh cô nương cũng đã hứa cho ta một báo đáp hậu hĩnh, lãnh Thanh Trúc cười đáp, đương nhiên, chỉ cần Diệp công tử có thể giúp ta hoàn thành nhiệm vụ. Để ta có tư cách theo sư tôn đến đại thiên thế giới, một thế giới cao cấp ngoài vũ trụ, để tu luyện, trước khi đi, ta nhất định sẽ dùng tài lực phong phú của đấu trường chúng ta. Cho Diệp công tử một báo đáp cách dù, chuyện này chúng ta đã nói trước, ta tuyệt đối sẽ không để Diệp công tử chịu thiệt, nghe lãnh Thanh Trúc nói, Diệp Phong gật đầu, rồi dường như nghĩ đến điều gì đó. Ngạc nhiên nói, chỉ cần cô nương hoàn thành nhiệm vụ lần này là có thể theo sư tôn đến thế giới tu hành cao cấp ngoài vũ trụ sao? Xem ra giác ngộ của lãnh cô nương rất cao, biết rằng điểm cuối của con đường tu hành cuối cùng vẫn là phải đến thế giới cao cấp đó. Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt lãnh Thanh Trúc đột nhiên trở nên có chút phức tạp. Giọng nàng mang một vẻ thâm trầm khó tả, cất lời, thế giới ở không gian thứ nguyên thấp mà chúng ta đang ở đây, nhìn qua có rất nhiều giới diện tu hành, vô cùng bao la và rộng lớn. Nhưng thật ra, mỗi một giới diện này đều là một nhà tù, giam cầm hàng ngàn vạn người tu hành và sinh linh trong đó. Cho dù tu luyện mạnh đến đâu ở thế giới này, nó vẫn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, khiến cho người tu hành trong đó tan thành tro bụi trong nháy mắt. Chỉ có tiến vào những thế giới ở không gian thứ nguyên cao như đại thiên thế giới, mới thực sự an toàn và yên tâm, vĩnh viễn không phải lo lắng toàn bộ thế giới sẽ tan vỡ. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc khi nghe lãnh Thanh Trúc nói những lời này, không ngờ nàng lại có suy nghĩ sâu xa đến vậy. Nhưng cậu cũng hoàn toàn đồng ý, bởi vì cậu vừa mới trải qua sự việc cả một tông môn mênh mông của cửu đỉnh ma tôn bị hủy diệt. Cũng chỉ vì vài tử linh tộc từ thế giới cao cấp đến mà đã khiến tông môn huy hoàng đến cực điểm thời thượng cổ đó bị tiêu diệt trong một đêm. Hơn nữa, một khi hậu duệ của hoàng giả tử linh tộc được ấp nở, toàn bộ hắc ám thế giới, thậm chí cả thiên giới bên cạnh, đều sẽ sụp đổ. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, giác ngộ của lãnh cô nương là đúng. Tương lai ta cũng nhất định phải tiến vào thế giới ở không gian thứ nguyên cao, tiến vào đại thiên thế giới. Ồ, nghe Diệp Phong nói vậy, lãnh Thanh Trúc cũng lộ vẻ kinh ngạc, rồi cười nói, với một nhân tài tuyệt thế như Diệp công tử, cho dù không có ai giúp đỡ, tương lai nhất định cũng có thể dựa vào năng lực của chính mình để đến thế giới cao cấp. Không ngờ Diệp công tử cũng biết tên thật của thế giới đó là đại thiên thế giới. Xem ra công tử cũng đã có mưu đồ và kế hoạch từ sớm, nếu không không thể nào biết rõ như vậy. Diệp Phong chỉ cười ha hả một tiếng, đáp, ta cũng là nghe từ một người bạn của ta, rằng thế giới cao cấp bên ngoài được gọi là đại thiên thế giới. Hơn nữa, xung quanh đại thiên thế giới còn có 3.000 tiểu thế giới, là nơi cư ngụ của 3.000 chủng tộc khác nhau, được gọi là 3.000 dị tộc. Cái gì? Lần này đến lượt lãnh Thanh Trúc càng thêm chấn động, nàng không khỏi thốt lên, thông tin bí ẩn như vậy, chỉ có sư tôn ta trong lúc vô tình mới tiết lộ một chút. Không ngờ Diệp công tử cũng biết rõ đến thế. Thấy vẻ mặt có phần kinh hãi của lãnh Thanh Trúc, Diệp Phong chỉ thầm cười trong lòng, không nói thêm gì. Cậu chỉ lên tiếng, chúng ta có thể xuất phát đến nơi sư tôn cô nương chỉ định để rèn luyện ngay bây giờ được không? Dù sao 3 tháng sau, ta còn phải đến Hắc Ám Thần Đình tu luyện. Sau khi giúp cô nương hoàn thành nhiệm vụ, ta còn cần về Hắc Ám Đế Quốc một chuyến để xử lý một vài chuyện rồi mới có thể đi. Thời gian của ta quả thực cũng rất gấp, nếu có thể xuất phát thì nên đi càng sớm càng tốt. Lãnh Thanh Trúc lập tức gật đầu cười, nói, Diệp công tử quả là một người bận rộn. Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị xong cả rồi, chúng ta có thể xuất phát ngay lập tức. Dứt lời, lãnh Thanh Trúc liền cùng Diệp Phong bay lên không trung, rồi nhanh chóng bay ra khỏi Xích Long Đế Quốc. Diệp Phong hỏi, nơi sư tôn cô nương bảo cô đến rèn luyện rốt cuộc là ở đâu? Lãnh Thanh Trúc đáp, nơi sư tôn bảo ta đến rèn luyện nằm ở cực nam của khối Tây Nam trong Hắc Ám Thế Giới. Nơi đó có một vùng biển cả không thấy điểm cuối, được gọi là Phóng Trục Chi Hải. Đó là nơi hoang lạnh mà 3 đại đế quốc và các đại thế lực chuyên dùng để lưu đày tội phạm. Ngoài ra, trong vùng biển Phóng Trục Chi Hải này còn có vô số hải thú và hải yêu hung ác vô cùng mạnh mẽ, nên đó là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, sư tôn ta mới cho phép ta mời một người trẻ tuổi trạc tuổi mình cùng đi để trợ giúp trong lúc thử luyện. Lần này có thể gặp được một người trẻ tuổi mạnh mẽ như Diệp công tử, thực lực thậm chí còn có thể so sánh với một vài cường giả tiền bối, thật sự là may mắn của ta. Nếu không, lần thử luyện này của ta thật sự không có chút tự tin nào. Nghe lãnh Thanh Trúc nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu. Đã là thử luyện ở một nơi hung hiểm và hoang lạnh như phóng trục chi hải, chứng tỏ sư tôn của Lãnh Thanh Trúc cũng khá nghiêm khắc, không để nàng tùy tiện hoàn thành cho có lẽ. Như vậy mới có lợi cho việc tu luyện của Lãnh Thanh Trúc, cho thấy sư tôn nàng rất nghiêm túc, không hề làm qua loa. Diệp Phong gật đầu, cười nói, dù thế nào đi nữa, ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực giúp cô nương hoàn thành thử luyện. Dù sao phần thưởng mà Lãnh cô nương hứa hẹn, ta cũng rất động lòng. Lãnh Thanh Trúc cười đáp, vùng biển phóng trục chi hải, tuy là nơi lưu đày tội phạm, nhưng trong đó chắc chắn cũng có cơ duyên và tạo hóa không tồi. Còn có các loại tài nguyên tu luyện của trời đất, nói không chừng lúc Diệp công tử giúp ta rèn luyện, cũng có thể nhận được cơ duyên tốt. Diệp Phong gật đầu, rồi hỏi, sư tôn cô nương bảo cô đến phóng trục chi hải rèn luyện, chẳng lẽ không có mục tiêu gì sao? Hoàn thành mục tiêu gì mới được xem là vượt qua thử thách của sư tôn cô nương? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Lãnh Thanh Trúc lập tức gật đầu nói, Diệp công tử hỏi đúng trọng tâm rồi. Nửa tháng trước, sư tôn đã nói với ta rằng, bà ấy đã tùy ý đặt một tấm bia đá thượng cổ ở nơi sâu trong vùng biển phóng trục chi hài. Trên tấm bia đá đó có khắc truyền thừa tuyệt thế của sư tôn ta. Chỉ cần ta có thể tìm thấy tấm bia đá đó, mang nó về đấu trường giác đấu dưới lòng đất của Xích Long Đế Quốc và giao tận tay cho sư tôn, vậy là ta đã hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện lần này. Nhưng sư tôn ta nói, tấm bia đá đó sẽ phát ra ánh sáng kỳ dị, nên khi bà ấy đặt nó xuống nửa tháng trước, chắc chắn sẽ gây ra sự tranh đoạt của các thế lực lớn trong toàn bộ phóng trục chi hải. Đây là hành động cố ý của sư tôn ta, nhằm tăng độ khó cho thử luyện của ta. Cũng có nghĩa là, ta không chỉ phải tìm ra vị trí cụ thể của tấm bia đá, mà rất có thể còn phải tranh đoạt nó với các thế lực lớn hoặc hải yêu hùng mạnh trong phóng trục chi hải. Ồ, nghe Lãnh Thanh Trúc giải thích một phen, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, rồi bật cười khẽ, xem ra sư tôn của cô nương thật biết cách thử thách người khác, bày ra phiền phức như vậy. Lãnh Thanh Trúc lộ ra nụ cười khổ trên khuôn mặt tuyệt mỹ, nói, sư tôn ta quả thực vô cùng nghiêm khắc. Lần thử thách và rèn luyện này không phải là tùy tiện lừa người, mà là thật sự muốn kiểm tra năng lực của ta. Đương nhiên, lần này có một thiên tài đỉnh cấp như Diệp công tử giúp đỡ, ta đã tự tin hơn rất nhiều. Vì vậy, vì tiền đồ của ta, Diệp công tử nhất định phải ra sức nhiều nhé. Tương lai ta chắc chắn sẽ ghi nhớ ân tình này, có cơ hội nhất định sẽ báo đáp thật tốt. Diệp Phong gật đầu, rồi hỏi, khi chúng ta đến phóng trục chi hải, làm sao để định vị được vị trí cụ thể của tấm bia đá đó? Không thể cứ đi lang thang tìm kiếm trong đại dương mênh mông được, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Lãnh Thanh Trúc cười đáp, sư tôn đã cho ta một chiếc la bàn đặc thù. Khi đến gần tấm bia đá trong một phạm vi nhất định, chiếc la bàn này sẽ phát sáng và chỉ dẫn phương hướng đại khái. Nói xong, Lãnh Thanh Trúc từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một chiếc la bàn nhỏ màu vàng. Nhưng bây giờ la bàn không hề phát sáng, rõ ràng khoảng cách đến tấm bia đá còn rất xa, lúc này. Diệp Phong gật đầu nói, xem ra sau khi đến vùng biển phóng trục chi hải, chúng ta phải đi dạo một vòng quanh toàn bộ hải vực trước. Sau đó dùng chiếc la bàn này để xác định tấm bia đá ở trong một phạm vi nhỏ nào đó, rồi mới tìm kiếm cẩn thận. Lãnh Thanh Trúc gật đầu, nói, đúng vậy. Cho nên lần thử luyện này tương đối khó khăn và tốn nhiều thời gian, Diệp Phong cười nói, yên tâm đi. Chỉ cần có thể dùng chiếc la bàn này xác định được phạm vi đại khái của tấm bia đá, phần còn lại, ta có thể dùng cảm giác lực mạnh mẽ của mình để cảm ứng được vị trí cụ thể của nó. Ngay lúc hai người đang thảo luận nên làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ, họ đã bay đến khu vực cực nam của khối Tây Nam trong hắc ám thế giới, phía trước. Hai người lập tức nhìn thấy một vùng biển cả màu xanh thẳm, không nhìn thấy điểm cuối. Hải vực bao la, nước biển cuồn cuộn. Nhưng khắp nơi lại tràn ngập một luồng khí tức nghèo nàn và yêu khí. Rõ ràng, đây là một vùng biển vô cùng không yên tĩnh, được gọi là phóng trục chi hải, quả là danh bất hư truyền. Tại nơi đây, không chỉ phải đối mặt với hải yêu hải thú hung ác, mà còn có đông đảo tội phạm bị lưu đày và những người tu hành lang thang, có thể nói là nguy cơ từng bước. Lúc này, Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc đến vùng biển này, không chút do dự, trực tiếp bay vào bên trong. Bởi vì diện tích của vùng phóng trục chi hải này thực sự quá lớn, quá bao la. Phải biết rằng, sư tôn của Lãnh Thanh Trúc bây giờ không biết đã đặt tấm bia đá thượng cổ ở nơi nào trong vùng biển này. Cho nên dù trong tay có la bàn có thể cảm ứng được tấm bia, họ vẫn phải đi dạo qua phần lớn khu vực trước để thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Lần này Diệp Phong đặc biệt đến giúp Lãnh Thanh Trúc hoàn thành nhiệm vụ của sư tôn, tự nhiên là muốn hoàn thành càng sớm càng tốt, như vậy cậu cũng có thể nhận được báo đáp hậu hĩnh. Diệp Phong không chút do dự, dẫn theo Lãnh Thanh Trúc, trực tiếp bay trên mặt biển của phóng trục chi hải, chuẩn bị đi một vòng quanh toàn bộ hải vực. Xem la bàn trong tay sẽ phát sáng ở khu vực nào, sau đó từ khu vực đó tiếp tục thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Vù, hai người bay trên mặt biển, nhìn thấy không ít hòn đảo. Trên những hòn đảo này còn có không ít người tu hành đang dừng chân tu luyện. Khí tức trên người những người tu hành này đều có chút hung ác. Lãnh Thanh Trúc không khỏi nói, vùng biển phóng trục chi hải này bị ba đại đế quốc lưu đày rất nhiều tội phạm đến đây. Ta đoán trong vùng biển này, rất nhiều tu luyện giả về cơ bản đều là những tội phạm nghiệp chướng nặng nề, nên khí tức trên người ai nấy đều có chút hung ác. Diệp Phong gật đầu đáp, không sao, chỉ cần chúng ta không chọc vào người khác hẳn là cũng sẽ không dễ dàng đến chọc chúng ta. Bây giờ việc quan trọng nhất là tìm kiếm tấm bia đá, đừng quan tâm đến những người khác. Nghe vậy, Lạch Thanh Trúc gật đầu nói, vùng đất hung ác và nghèo nàn này, ta dù sao cũng không quen thuộc lắm. Hay là mau chóng tìm được tấm bia đá mà sư tôn để lại, mang về cho người để hoàn thành nhiệm vụ. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, họ bay đến một vùng biển rộng lớn. Vùng biển này vô cùng tĩnh lặng, ngay cả sóng lớn cũng không có. Nhưng đột nhiên, ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ cực lớn, toàn bộ mặt biển đột nhiên sôi trào. Lập tức một cái miệng lớn như chậu máu từ dưới mặt biển vọt lên, muốn cắn nuốt cả hai người đang bay trên không trung. Đó là một con cá sấu khổng lồ toàn thân mọc đầy vảy vàng. Con cá sấu khổng lồ này dài đến mấy ngàn mét, trông như một ngọn núi mọc đầy vảy vàng. Lãnh Thanh Trúc không khỏi thốt lên, đây là một con hải yêu cá sấu vô cùng mạnh mẽ. Lúc này Diệp Phong còn chưa ra tay, Lãnh Thanh Trúc đã ra tay trước. Vút, trong tay nàng lập tức xuất hiện Thanh Trúc kiếm thường dùng, trực tiếp chém mạnh xuống dưới. Ầm ầm, Thanh Trúc kiếm trong tay Lãnh Thanh Trúc lập tức bộc phát ra một luồng kiếm quang chói lòa. Kiếm quang đánh vào người con cá sấu vàng, nhưng lại không thể phá vỡ lớp vảy của nó. Tuy nhiên, kiếm khí mạnh mẽ đã khiến con cá sấu vàng phải lùi lại, dường như ý thức được hai người trẻ tuổi này không đơn giản như trong tưởng tượng. Lãnh Thanh Trúc lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, Thanh Trúc kiếm trong tay ta là do Tử Kim Lôi Trúc rèn thành, một binh khí cực mạnh. Kiếm khí bộc phát ra là do ta tích lũy nhiều năm, vô cùng mạnh mẽ, đủ để chém đứt sắt thép, xé rách hư không. Không ngờ ngay cả lớp vảy của con cá sấu vàng này cũng không chém vỡ nổi. Con cá sấu này lợi hại đến vậy sao? Xem ra trong vùng phóng trục chi hải này, sinh tồn những hải yêu vô cùng hung ác. Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ vừa mới đến phóng trục chi hải đã bị một con hải yêu mạnh mẽ trong đại dương nhắm vào. Lúc này, Diệp Phong định ra tay đánh giết con cá sấu vàng. Nhưng ngay sau đó, con cá sấu dường như biết hai người trẻ này rất khó đối phó, lập tức nhanh chóng lùi lại. Rồi đột nhiên, nó lại nói tiếng người, lớn tiếng kêu gọi xung quanh, kẻ địch khó chơi, tất cả ra đây giúp ta. Ngay khi tiếng nói của con cá sấu vàng vừa dứt, ầm ầm. Vùng biển xung quanh lập tức sôi trào, bốn phía lại xuất hiện thêm hai con hải yêu ác thú vô cùng mạnh mẽ khác. Một con là hắc thủy huyền xà dài đến mấy vạn mét, trên thân mọc đầy vảy đen, trông như một con hắc long từ đáy biển sâu trồi lên, một con hải yêu khác là một con hùng ưng khổng lồ. Cao đến mấy trăm mét. Mỗi chiếc lông vũ trên thân sắc bén như thép, có thể cắt kim loại, dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo. Mắt ưng tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm, mỏ diều hâu như một cây chiến mâu bằng thép, trông vô cùng đáng sợ. Lúc này, tính cả con cá sấu vàng, tổng cộng ba con hải yêu mạnh mẽ đã xuất hiện xung quanh, vây quanh Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc từ cả dưới nước lẫn trên không. Rõ ràng, ba con hải yêu này đã quyết ăn chắc hai người. Con cá sấu vàng lập tức cười ha hà. Nói, hai người trẻ các ngươi tu vi mạnh như vậy, chắc chắn là đệ tử cao cấp từ một tông môn mạnh mẽ bên ngoài phóng trục chi hải. Huyết khí của những người trẻ tuổi như các ngươi đều vô cùng cao cấp, chúng ta những hải yêu này sau khi thôn phệ, tuyệt đối có thể làm cho sinh mệnh lực của chúng ta tiến hóa vượt bậc. Lãnh Thanh Trúc không khỏi cảm thán, không hổ là phóng trục chi hải, nơi này không chỉ lưu đày nhiều tội phạm, mà còn có những hải yêu cực kỳ mạnh mẽ sinh sống. Tất cả đều là hạng hung ác cùng cực. Xem ra hôm nay chúng ta không đi nổi rồi, chỉ có thể cùng ba con hải yêu này đấu một trận ra cho. Lúc này, Lãnh Thanh Trúc đối mặt với ba con hải yêu mạnh mẽ cũng không hề sợ hãi. Bởi vì ba con hải yêu này tuy rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ để uy hiếp đến hai người. Dù sao bản thân Lãnh Thanh Trúc đã rất mạnh, chưa kể còn có một Diệp Phong mạnh hơn nàng nữa. Diệp Phong cũng khẽ gật đầu, nói ba con hải yêu này đều là ác thú hải dương cổ đại, giá trị đều rất lớn. Chúng đã không có mắt, dám chọc vào chúng ta, vậy thì giết hết cả bọn. Nghe lời của Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc, ba con hải yêu mạnh mẽ lập tức lộ rõ vẻ ngạc nhiên. đặc biệt là con cá sấu vàng dẫn đầu, nó không khỏi gầm lên, hai tên tiểu tử các ngươi thật cuồng vọng. Bị ba chúng ta, những hải yêu hùng mạnh, vây khốn mà còn dám nói những lời to gan như vậy. Xem ra chúng ta chỉ có thể ăn tươi nuốt sống các ngươi tại chỗ, mới khiến các ngươi nhận ra mình đã là dê vào miệng cọp. Oanh, gần như ngay lập tức, con cá sấu vàng phát động tấn công đầu tiên. Toàn bộ thân hình khổng lồ như núi của nó lao thẳng về phía Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc, dường như muốn dùng cách húc thẳng để làm cả hai trọng thương. Cùng lúc đó, con hùng ưng bằng thép trên không trung cũng lao xuống, móng vuốt sắc bén như có thể xé nát tất cả. Còn con hắc thủy huyền xà thì cuộn mình xung quanh, khiến cả hai không còn đường thoát. Thân thể con hắc thủy huyền xà dài đến mấy vạn mét, khi nó cuộn mình trên mặt biển, chẳng khác nào tạo thành một nhà tù bằng thép. Nhưng lúc này, ba con hải yêu rõ ràng đã đánh giá thấp thực lực và quyết tâm của Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc, bởi vì cả hai căn bản không hề có ý định chạy trốn. Lãnh Thanh Trúc tay cầm trúc kiếm, trực tiếp thi triển hư không chi đạo mà nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nàng thi triển hư không kiếm, chém thẳng về phía con hùng ưng trên không. Răng rác, con hùng ưng bằng thép vốn không cứng rắn như con cá sấu vàng. Hơn nữa, lần này Lãnh Thanh Trúc còn gia trì hư không chi đạo vào thanh trúc kiếm, khiến kiếm khí của nàng ẩn chứa sức mạnh xé rách không gian. Vì vậy, trong chớp mắt, móng vuốt của con hùng ưng đã bị Lãnh Thanh Trúc một kiếm chém đứt. Ngay sau đó, Diệp Phong cũng thi triển hắc ám đế hoàng công. Toàn thân cậu lập tức biến thành một hắc ám cự nhân khổng lồ, mang theo sức mạnh uy nghiêm của hắc ám đại đế viễn cổ đời đầu. Thân hình còn to lớn và uy nghi hơn cả con cá sấu vàng, cậu trực tiếp một quyền đánh vào người con cá sấu, tạo ra một lỗ máu khổng lồ. A, gần như ngay sau đó, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên trên chiến trường. Chỉ trong một lần đối mặt, cả con cá sấu vàng hung hăng lúc nãy lẫn con hải yêu hùng ưng sắc bén như thép, đều bị Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc làm trọng thương trong nháy mắt. Con hắc thủy huyền xà vốn còn định quan sát một lúc, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này, nó lập tức trợn tròn mắt, kinh hãi thốt lên, cái gì? Sao có thể? Nó vội vàng muốn tham gia chiến đấu. Nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong đã cười lạnh nói, ba con hải yêu không biết tự lượng sức mình, cũng dám đến vây công những thiên tài đỉnh cấp như chúng ta sao? Chúng ta không phải là những người trẻ tuổi bình thường. Sức chiến đấu của chúng ta có thể so với các cường giả tiền bối. Ầm ầm, không chút do dự, Diệp Phong hóa thành hắc ám cự nhân, một lần nữa lao về phía hắc thủy huyền xa. Cậu đưa ra một bàn tay che trời, trực tiếp nắm lấy đầu con rắn, tay kia tóm lấy vị trí bảy tấc của nó. Diệp Phong đột nhiên dùng sức, xoẹt một tiếng, trực tiếp xé con hắc thủy huyền xa dài mấy vạn mét thành hai nửa. Gào, con hắc thủy huyền xa khổng lồ lập tức phát ra một tiếng gầm thét dữ dội. Diệp Phong không chút do dự, liên tiếp tung ra từng quyền. Cả con cá sấu vàng, hắc thủy huyền xà và con hùng ưng trên không, về cơ bản đều bị những nắm đấm đen khổng lồ che trời của Diệp Phong đánh chết tại chỗ. Lãnh Thanh Trúc không khỏi thốt lên, Diệp công tử, thực lực của huynh so với lúc giao đấu với ta ở đấu trường giác đấu đã mạnh lên không biết bao nhiêu lần. Bây giờ ta dù có tung hết át chủ bài, e rằng cũng không còn là đối thủ của huynh nữa. Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười. Nói, con người luôn luôn tiến bộ. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ ba con hải yêu vô cùng mạnh mẽ này. Thực ra ba con hải yêu này đều rất mạnh, chúng thường xuyên tụ tập ở đây, cướp giết người qua đường, chắc hẳn đã thành công nhiều lần. Có lẽ lần này chúng đã chọc nhầm đối tượng. Cả Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc đều là những thiên tài siêu đỉnh, thực lực kinh khủng, át chủ bài mạnh mẽ. Ba con hải yêu này dù mạnh đến đâu cũng vô dụng, bị giết sạch. Diệp Phong trực tiếp thôn phệ công lực của ba con hải yêu. Ầm ầm, trong chớp mắt, một luồng năng lượng hải yêu vô cùng tinh thuần lập tức bị Diệp Phong hấp thụ vào đan điền, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của cậu. Khí tức tu vi của Diệp Phong trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt. Oanh, tinh khiếu cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, tinh khiếu cảnh lục trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá hai tầng, trực tiếp lên đến tinh khiếu cảnh lục trọng thiên. Cảm nhận được công lực tăng lên, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, nói, không ngờ ba con hải yêu này lại có thể cung cấp cho ta nhiều năng lượng như vậy. Lãnh Thanh Trúc mỉm cười nói, vùng biển phóng trục chi hải này vốn là một khu vực hải dương vô cùng rộng lớn, linh khí trong đó rất dồi dào. Những hải yêu ác thú được nuôi dưỡng ở đây, lực lượng tu luyện tự nhiên đều vô cùng tinh thuần, phẩm chất rất cao. Đối với một người tu hành có thể trực tiếp lợi dụng tinh hoa của yêu thú như huynh, vùng biển này có thể nói là trợ giúp rất lớn. Dù chỉ là ba con hải yêu không quá mạnh, Năng lượng chúng cung cấp cũng tuyệt đối khổng lồ và tinh thuần, rất có lợi cho việc tu luyện. Nghe Lãnh Thanh Trúc nói vậy, Diệp Phong gật đầu, cũng không khỏi nhếch miệng cười, nói, lần này thật là đến đúng chỗ. Sau khi hai người tiêu diệt ba con hải yêu mạnh mẽ, vùng biển xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Thực ra, lúc hai người giao chiến, dưới đáy biển sâu có không ít hải yêu và ác thú khác đang âm thầm quan sát, dường như muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nhưng khi thấy hai người gọn gàng như vậy đã giết chết ba con hải yêu mạnh mẽ, những con hải yêu khác đang lén lút quan sát đều sợ hãi bỏ chạy, không dám ở lại nữa. Lúc này, Diệp Phong cười nói, chúng ta tiếp tục lên đường thôi, trước tiên đi một vòng quanh toàn bộ phóng trục chi hải, xem la bàn trong tay cô nương lúc nào sẽ phát sáng. Lãnh Thanh Trúc gật đầu, cùng Diệp Phong tiếp tục bay trên mặt biển. Nhưng họ vừa bay chưa được bao lâu, cả hai kinh ngạc phát hiện, xung quanh họ xuất hiện một màn sáng màu xanh băng, chặn hết đường đi. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, nói, chúng ta hình như đã lạc vào một tòa thủy thuộc tính trận pháp. Hà, nghe vậy, Lãnh Thanh Trúc cũng ngạc nhiên nói, vùng phóng trục chi hải này hỗn loạn vậy sao? Vừa mới gặp ba con hải yêu vây công, không ngờ chúng ta lại rơi vào một cái bẫy khác. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, bên ngoài trận pháp xuất hiện hai bóng người. Đó là một lão giả áo đen và một lão giả